Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cửa miệng nói, tu tiên vô 5 tháng. Từ Tử Thanh này một bế quan chính là 10 năm, 10 năm, hắn ước chừng tiêu phí 5 năm công phu mới hoàn toàn đem một ít đắc dụng hạt giống ẩn dưỡng hoàn thành. Đặc biệt lấy kim huyết thảo tiêu phí thời gian nhiều nhất, bất quá kết quả cũng là không tồi. Loại này kim huyết thảo không chỉ có sinh cơ ẩn dưỡng trọn vẹn, càng là thành công bị hắn thu vì một gốc cây thứ mộc. Lúc sau bị Từ Tử Thanh dưỡng tại tâm khiếu phụ cận, là kia 3 viên kiếm hình mộc hạt giống. Này đó hạt giống kiếm khí chính trực, là nhất có thể cân bằng trong thân thể hắn giáp ất mộc khí cây cối chi nhất. Tự nhiên là không thể hơi có khinh thường. Lại có một ít linh dược loại cây cối, bao gồm nhục bạch cốt hạt giống, cũng đều bị hắn hảo sinh ẩn dưỡng. Nhưng nhục bạch cốt rốt cuộc không phải phàm vật, nó sở cần sinh cơ là tầm thường linh dược gấp trăm lần không ngừng. Bởi vậy đông đảo thượng cổ lưu lại linh dược bên trong, cũng chỉ có này một mặt nghịch thiên chi vật còn không thể dung hợp. Đến nỗi kiếm hình mộc hạt giống, này sinh cơ còn chưa ẩn dưỡng cũng đủ, kim huyết thảo ẩn dưỡng đủ rồi, cũng có một gốc cây non sinh thành. Chỉ là mới vừa ngoi đầu, đã bị Dung Cẩn lập tức phát hiện. Cấp giống vụt ra tới một ngụm nuốt vào. Từ Tử Thanh ngày ấy thật sự giờ khóc giờ cười, đành phải không hề dễ dàng dục sinh. Này cũng không trách Dung Cẩn nóng vội. Nó liền tính chỉ dùng ăn kia cây non, đã là lần thứ hai lớn mạnh một vòng. Dây đằng cư nhiên lần thứ hai phân liệt, thành tựu 64 căn tế đằng. Này như thế nào không cho nó thập phần tham thèm. Đáng tiếc lấy Từ Tử Thanh hiện giờ lực lượng, một ngày tích tụ mộc khí nhiều nhất chỉ có thể cung ra này một gốc cây kim huyết thảo cây non tới. Nếu muốn dục sinh thành có thể chân chính sử dụng cẩn thành thục thành cây, sợ là đến hắn tu vi càng tiến thêm một bước mới có thể. Nhưng cứ việc như thế, có 64 căn dây đằng dung cẩn cùng Từ Tử Thanh câu thông lên càng thêm rõ ràng. Ở Từ Tử Thanh một ý niệm chuyển qua, nó là có thể cùng hắn tâm ý tương thông, dễ sai khiến, so với từ trước phối hợp càng muốn thông thuận mấy lần. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng thập phần vừa lòng. Trừ này bên ngoài, hắn lại phí 2 năm quang cảnh tới tế luyện Thanh Vân Châm. Này châm chính là hắn đệ nhất loại thần thông sổ hình. Nhưng một ngày không thể kết đan, một ngày liền không thể trọn vẹn. Bất quá hắn lại có thể đem này nhiều hơn luyện chế, làm ra số bộ trận pháp phối hợp ngăn địch. Liền hợp hắn từ trước tập quá kiếm thuật kiếm đạo, mỗi phùng tế ra liền rất có kết cấu, chút nào không loạn. Mà hắn đồng thời thao túng mấy trăm thanh vân châm, càng là phân thần đa dụng, có thể rèn luyện thần hồn, làm này càng thêm ngưng luyện. Cũng vì kết đan khi lấy ra kia một tia nguyên thần làm cái cơ sở. Cuối cùng 3 năm, Từ Tử Thanh trước đem hắn sư huynh tặng hắn khổ trúc quản lần thứ hai tế luyện một phen, trở thành cùng hắn tâm huyết tương liên một kiện pháp bảo. Hắn nhưng thật ra không có tăng thêm cái gì mặt khác linh tài. Chỉ cần là kia cây trúc bản thân, đã là cực hảo chi vật. Chỉ tiếc không kết đan tắc vô đan hỏa, nếu không uy lực càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng tuy là như thế, này khổ trúc quản lực lượng cũng rất cường đại. Không chỉ có thanh tâm tỉnh thần chi dùng, thậm chí có thể dùng âm công đối địch. Nếu là gặp lại đồng dạng sử dụng âm công thủ đoạn giả, hơn phân nửa cũng muốn vì này sở khác. Càng nhân này vì thượng cổ bẩm sinh linh căn di mạch, này chân quý chỗ, đúng là nhưng tùy chủ nhân chi lực mà không ngừng tăng lên tự thân. Từ Tử Thanh mỗi thăng cấp một lần, đều có thể tế luyện, cũng đều có thể tăng tiến nó uy lực. Mặt khác còn có một ít thuật pháp, đặc biệt lấy vạn mộc hóa linh quyết tu luyện nhiều nhất. Đem vạn mộc hóa thành vạn vật, liền có chư loại diệu dụng. Thí dụ như điều tra, theo dõi, giấu tung tích, đối địch, nhiều vô số, nhiều không kể xiết. Từ Tử Thanh nắm giữ không nhiều lắm, đã có thể vạn mộc hóa ưng, vạn mộc hóa trùng, vạn mộc hóa hồ, vạn mộc hóa xa. Trong đó ưng hồ là bởi vì hắn đối trọng hoa, hồ tuyết nhi thập phần hiểu biết, cho nên dễ dàng học được. Mà trùng xà chính là cỏ cây trung thường có chi vật. Cũng không khó khăn, nhưng nếu muốn càng nhiều, không chỉ có thời gian không đủ, đối xa lạ chi vật hắn cũng đích xác khó có thể thực mau nghĩ hóa. Hơn nữa, này loại thuật pháp đối chân nguyên chi tiêu hao, chi khống chế đều có cực cao yêu cầu, càng thêm liền có vẻ khó khăn. Mặt khác lại có hấp thụ thần mộc tử, thành thạo các loại sớm đã tu luyện quá thuật pháp chờ. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy 10 năm thoảng qua, phá lệ phong phú, hoàn toàn bất giác thời gian trôi đi. Sau lại hắn tâm tư vừa động, liền cảm thấy xuất quan ngày tới rồi. Từ Tử Thanh cũng không do dự, liền đứng lên, phá vỡ cửa cấm chế, đi ra ngoài. Quả nhiên, một mở cửa, liền nhìn đến khoanh chân đả tọa sư huynh, Vân Liệt một bộ bạch y, như bàn thạch ngồi ngay ngắn mặt đất. Hắn thần sắc bất động, hai mắt hơi hạp, hơi thở càng là đọng lại vô cùng, lạnh băng vô cùng, liền phảng phất là một tôn vạn năm không hóa khắc băng. Lấy sát khí hóa hàn khí, tụ mà không tiêu tan. Này liền khiến cho Từ Tử Thanh mới vừa đi ra, liền nhịn không được hơi hơi đánh cái dùng mình. Sư huynh hắn tu vi, quả nhiên càng cường. Sau đó, Vân Liệt mở mắt ra. Từ Tử Thanh chiều hắn cười. Sư huynh, Vân Liệt nhìn về phía hắn. Chính là gặp được bình cảnh. Từ Tử Thanh thở dài. Đúng là bình cảnh. Hắn đã đến hóa nguyên hậu kỳ đỉnh. Như thế nào lấy ra nguyên thần việc cũng có nắm chắc. Nhưng nói tùy thời có thể kết đan. Nhưng cố tình, hắn còn chưa ngưng tụ đạo chủng. Đạo chủng chính là dựng dục đại đạo sổ hình tất có chi vật. Cũng là mình thân chi đạo hiện hóa ngưng tụ chi vật. Nếu là kết đan trước có thể được, tắc làm ít công to, phản chi tắc làm nhiều công ít. Nhưng nếu muốn ngưng tụ đạo chủng, liền cần đến tu sĩ rõ ràng sáng tỏ tự thân tìm nói phương hướng. Cũng không thể tùy ý tạm chấp nhận. Nếu không một khi ngưng tụ sai rồi, hoặc là thăng tiên vô vọng, hoặc là cũng chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Cho nên hiểm chi lại hiểm, cần thiết thận chi lại thận. Từ Tử Thanh cũng coi như gặp qua không ít đại việc đời. Nhưng chân chính từ hắn ra tay đối địch thời cơ, tắc cũng không tính nhiều. Nhưng nói hắn đa số thời điểm đều ở Vân Liệt cánh chim bảo vệ dưới, tự nhiên liền có chút mơ hồ. Cũng là bởi vì này, hắn ở động phủ trầm tư 10 năm, cũng không có thể chân chính tưởng cái minh bạch. Quảng cáo, bất quá này vẫn chưa có cái gì cực đại khó xử. Từ Tử Thanh tổng cộng tu hành cũng chỉ hơn 20 năm. Có thể tích lũy đến này nông nỗi, có thể tới hóa nguyên hậu kỳ đỉnh, thật thật là tiến cảnh cực nhanh. Lúc sau chỉ cần hắn lại nhiều tích góp một ít đối địch kinh nghiệm. Không nói được ở đâu một hồi đối chiến chung, là có thể bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ. Vân Liệt tự cũng biết điểm này. Hắn cùng Từ Tử Thanh làm bạn nhiều năm. Đối Từ Tử Thanh có cái gì tiến cảnh, hiểu biết sâu không ở đối này tự thân hiểu biết dưới. Từ Tử Thanh có thể minh bạch việc, hắn lại như thế nào có thể không rõ. Cho nên hắn lược trầm ngâm, liền nói, thả rời núi một lần. Từ Tử Thanh chính xác gật đầu. Hồi bẩm sư huynh, ta đang có ý này. Vân Liệt cũng đứng lên, cùng đi công đức các. Hai người thực mau ly sơn, liền đồng loạt chiều thập phương các chạy đi. Công đức các chính là các đệ tử tiếp thu nhiệm vụ, đổi công lao điểm nơi. Từ Tử Thanh mấy năm tương lai, mới vừa vào cửa, vẫn là nhìn thấy thiên điện công lao điện chung rất nhiều quản sự lui tới bận rộn. Từng người ký lục, đổi không ngừng. Nhưng Từ Tử Thanh này tới đều không phải là vì đổi công lao điểm. Tự sẽ không đi bên trong tìm người. Hắn cùng Vân Liệt hai cái, liền tới rồi trong chính điện một tôn cực cao màu đen cột đá trước. Không thể nghi ngờ, này cột đá tên là công đức trụ. Toàn bộ trong chính điện tổng cộng có 108 căn. Hợp thiên cương địa sát chi số, ngày ngày thay đổi, phía trên sở thư, toàn vì ngày gần đây nội được không nhiệm vụ. Mỗi một đời vụ thường thường cũng có nhân số yêu cầu. Thông thường tình hình hạ chính là nhưng thiếu mà không thể nhiều. Nếu là vì ngoại giới người phát ra nhiệm vụ, càng là muốn thật thật ấn này yêu cầu làm việc. Nếu không, nếu là cố chủ không chịu nhận chướng, công lao điểm cũng liền không có. Này một đôi sư huynh đệ đúng là đi tới đệ 78 trụ trước. Nơi này sở thư phần lớn vì hóa nguyên kỳ, kim đan kỳ tu sĩ nhưng làm nhiệm vụ. Đối hai người đều thực thích hợp. Từ Tử Thanh đem thần thức thả ra, liền phải từ đỉnh đi xuống xem xét. Từng hàng chữ vàng nhảy động, nhiều là tìm kiếm thiên tài địa bảo, tru sát ác thú, làm người hộ tống nhiệm vụ. Cùng hắn dĩ vãng ở tán tu minh chờ mà chứng kiến cũng không quá lớn bất đồng. Nói vậy này thiên hạ các nơi, phàm là phát nhiệm vụ chỗ, đại để đều là có chút tương thông. Bất quá hắn cũng phát giác, rất nhiều nhiệm vụ chung, cũng có tương đối đặc thù. Thí dụ như một ít trảm yêu trừ ma nhiệm vụ, chỉ sợ chỉ có bực này tiên đạo đại phái, mới đưa này làm khảo nghiệm đệ tử, rèn luyện đệ tử con đường. Nhìn đến nơi này, Từ Tử Thanh trong lòng hơi hơi vừa động. Nếu nói tâm cảnh thượng, hắn thực sự hơi ngại mềm yếu chút, cường ngạnh không đủ, hướng đạo chi tâm tuy kiên, lại ở chỗ này có chút sơ hở. Hắn tổng không thể nhiều lần bị bất đắc dĩ, mới vừa rồi chịu hạ sát thủ. Nhưng mà nếu là muốn hắn bởi vậy đi cùng những người này chờ gây hấn gây chuyện, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thậm chí giết người đoạt bảo, hắn lại cũng thực sự là làm không ra. Nhưng nếu là tiếp được bực này nhiệm vụ liền thực bất đồng. Nhưng phàm là có thể khắc lên tiên đạo đại phái công đức trụ thượng trừ ma nhiệm vụ, xem tên đoán nghĩa, tất nhiên là tru sát này đó ma đầu liền tính công đức. Kia này đó ma đầu tất nhiên đều là tội ác chồng chất hạng người. Sát chi tắc vì dân trừ hại, không giết đó là trợ trụ vi ngược. Hắn thân là tiên đạo đệ tử, liền tính lại như thế nào nhân từ nương tay, đối với này chờ tà ma, cũng là sẽ không còn có lòng trắc ẩn. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh liền có tâm tiếp được một cái tới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nghe được Vân Liệt thanh âm. Việc này thích hợp với ngươi. Từ Tử Thanh theo tiếng nhìn lại, liền thấy hắn kia sư huynh chỉ điểm một chỗ chữ vàng. Kia tự lưu chuyển có quang, chính đại thư một hàng, viết rõ nhiệm vụ, đó là ở thái cốt hoang mạc có một oa sa phỉ, chiếm cứ ở hoang mạc nội thái cốt núi hoang trung, chuyên môn cướp bóc lui tới người. Này đó sa phỉ chính là một đám ma tu tụ hợp. Các tu vi không yếu, thấp nhất cũng có chút cơ kỳ tu vi, tối cao sa phỉ đầu lĩnh, càng là một vị nửa bước nguyên anh, thập phần lợi hại, nếu gần là cướp bóc lui tới người, đảo cũng không đến mức làm cho tiếng oán than dậy đất. Nhưng này đàn sa phỉ, không khỏi cũng quá không chú ý, cũng quá cùng hung cực ác chút. Bọn họ không chỉ có cướp bóc, càng các háo sắc, bất luận nam sắc nữ sắc, bất luận tu sĩ phàm nhân, nhưng chỉ cần gặp gỡ, đều bị thải bổ. Nếu là phàm nhân tinh khí bị thải, tất nhiên là liền sinh khí cùng nhau thải đi, liền lập tức muốn bọn họ tánh mạng. Mà nếu là tu sĩ bị thải, nhất thời nửa khắc không thể chết được đi, liền phải bị mấy chục thậm chí mấy trăm sa phỉ thay phiên thải bổ. Cho đến nguyên khí rút cạn, tinh huyết hao hết, cuối cùng hóa thành một khối xương khô. Trường này xuống dưới, kia thái cốt núi hoang nguyên danh thái cổ núi hoang, hiện nay tắc nhân thi cốt trồng chất, tắc bị nghe chi sắc biến giả xưng là thái cốt núi hoang. Đồng thời kia thái cổ hoang mạc, tự nhiên cũng sửa ví thái cốt hoang mạc. Nhiều năm qua đi, kia chỗ đã là ít có tu sĩ có thể đi, cũng đều không phải là không có chút tiên đạo chân nhân dục trảm yêu trừ ma, nhưng đi đều là bị kia hoang mạc sa phỉ cắn nuốt hầu như không còn. Lúc sau, liền rốt cuộc không người dám đi. Đến nỗi nguyên anh lão tổ, như thế tôn vị người, bực này tiểu nhân vật trừ phi thương cập thân thích, tự cũng đều là một lòng cầu đạo, cũng không sẽ cố tình tiến đến, cho nên mới làm những cái đó sa phỉ tiêu dao đến nay. Từ Tử Thanh càng xem càng giận, này tất là tà ma đạo không thể nghi ngờ, túng tất cả sát chi, cũng không thể tả hắn trong lòng lửa giận. Quảng cáo, cách chương.